Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2053, chương 2049, huyết tế thần thủ. Chỗ có lục ma tinh quân thức tỉnh hoàn tất lúc sau. Không có bất kỳ cái gì một cái là cấp 6 tinh thần pháp tướng. Điểm ấy quả thực làm cho người cảm thấy đáng tiếc bên cạnh đông đảo lục ma tộc. Đồng dạng cảm thấy 10 phần đáng tiếc, nếu có thể xuất hiện một tên cấp 6 tinh thần pháp tướng tinh quân. Bọn hắn khẳng định là gieo hò tại kết thúc lúc sau. Đông đảo lục ma tộc nên trở về cái nào bên trong? Liền về chỗ nào lục ma tinh quân thức tỉnh liền đến đây kết thúc. Không có cái gì đáng xem rồi, những này lục ma tộc đến nhanh. Đi cũng nhanh. Lập tức cái này bên trong liền trở nên trống rỗng. Không có người nào đợi ở chỗ này những cái kia tinh quân. Càng là rời đi cái này bên trong, đi làm chính mình sự tình, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, tại đông đảo tinh quân phân tán lúc rời đi. Bỗng nhiên một bóng người đi vào trong đó một tên tinh quân trước mặt. Không đợi đối phương kịp phản ứng, liền bị bóp thành thịt nát. Bóp nát lúc sau, cái kia bóng người lại biến mất, tiến về mặt khác cái khu vực trong, rốt cục thu hoạch được tinh thần pháp tướng. Lần này thật tốt tốt tu luyện, tranh thủ phá vỡ phong ấn, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sau đó ở bên ngoài đại sát tứ phương, để phía ngoài người tu luyện biết sự lợi hại của chúng ta. Vậy ngươi ngay tại phía dưới. Chờ lấy đồng bạn xuống dưới kiến thức sự lợi hại của ngươi đi. Một đạo thanh âm quỷ mị, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cái này lục ma tinh quân đều không kịp phản ứng. Lần nữa bị đập bẹp, hết thảy đều làm được nhanh chóng như vậy. Lặng yên không một tiếng động cường đại tinh quân. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, liền là cặn bã đánh giết bọn hắn. Dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân nhìn thấy những này tinh quân. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, nhất là bọn hắn vẫn là phân tán đi ra. Cái kia đánh giết không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm trong nháy mắt. Vừa mới thức tỉnh 6 tên tinh quân, cứ như vậy bị hắn đánh chết, nếu như bị lục ma tộc biết nói. Đoán chừng sẽ bị tức nổ tung, thật không cho Dịch Hoa nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng. Cũng là bị giết chết, hao tổn tự nhiên không nhỏ, toàn bộ đánh chết. Vậy còn dư lại liền là phía dưới, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tiếp xuống chính là muốn đem cây kia đại thụ cho diệt trừ rơi mất, chỉ cần phá đi tinh diệu thành. Bọn hắn muốn thức tỉnh, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến tinh diệu thành. Dưới đáy, thông qua điên cuồng đào móc, hẳn là đem cứng rắn mặt đất cho đào ra cái hố, đến khi tiến vào phía dưới không gian lúc. Nhào tới trước mặt mùi hôi thối, để Dịch Thiên Vân cau mày, không phải cảm thấy rất buồn nôn, mà là cảm thấy lục ma tộc thật là buồn nôn, hết thảy đều xây dựng ở máu tanh như thế phía trên. Người chết phi thường bình thường, có chiến tranh địa phương, liền nhất định tử vong, có tử vong không đáng sợ. Đáng sợ nhất là cái này chồng không khác biệt, giết chóc còn lại là huyết tế chỗ có sinh mệnh. Đến biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ cần bọn hắn cần. Huyết tế chỗ có sinh mệnh đều là bình thường tại tiến đến lúc sau. Xa xa muốn so ở phía trên linh thức dò xét muốn rung động không ít, mắt trần có thể thấy đồ vật. Đều là một mảnh thi thể. Chồng chất thành núi, mỗi bộ thi thể biểu lộ. Đều tràn ngập dữ tợn từ bọn hắn chết không nhắm mắt trong hai mắt. Nhìn thấy không cam lòng cùng phẫn nộ đối mặt lục ma tộc lực lượng cường đại, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết, muốn phản kháng đều không được, bọn hắn cái gì cũng không làm. Liền bị bắt tới huyết tế, cái này chính là không có thực lực bi ai. Dù là ai cũng không có chiêu chọc, đời này đều tại một cái khu vực, vẫn là sẽ bị bắt tới, đối với lục ma tộc mà nói. Không có thực lực liền là tội. Không khác biệt bắt lấy, ai cũng không buông tha, cái này cỗ tàn nhẫn, thật sự là để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, huyết tế thần thủ. thật sự là khá lắm. Dịch Thiên Vân dò xét mắt lóe lên. Trước mắt cái này gốc cây khổng lồ che trời thần thụ. Gọi là vết máu thần thụ, tự thân tu vi đều có tinh quân hậu kỳ giai đoạn. Chuẩn bị đều muốn đột phá đến tinh tôn cấp độ, một mực liên tục không ngừng hấp thu tinh huyết. Nói thế nào chính nó đều có thể thu hoạch một bộ phận. Góp gió thành bão tình huống dưới. Tu vi tự nhiên vững bước tăng lên, cái này huyết tế thần thụ công hiệu vô cùng đơn giản. Liền là liên tục không ngừng hấp thu thi thể bên trong tinh huyết đi ra. Sau đó thả ra ngoài. Chính là như vậy đơn giản, nhìn như đơn giản. Kỳ thật độ khó cũng không thấp, huyết tế thần thụ vai trò nhân vật liền là loại bỏ hết thảy không phù hợp lục ma tộc năng lượng. Từ đó lấy được tinh huyết là phi thường thuần túy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này huyết tế thần thụ. Nhìn từ trên xuống dưới. Không thể không nói huyết tế thần thụ nhưng thật ra là cái thứ tốt, không nói lấy ra hấp thụ tinh huyết, chỉ là lấy ra hấp thu năng lượng thiên địa, đều có thể hấp thu không ít. Nhưng lục ma tộc không lấy ra hấp thu năng lượng thiên địa, mà là lấy ra hấp thu tinh huyết, tác dụng khác biệt, tính nguy hại cũng khác biệt, thứ này thật đúng là cái bảo bối. Nếu như lấy đi, cũng không tệ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trực tiếp diệt đi cái này huyết tế thần thụ liền quá lãng phí. Nói thế nào huyết tế thần thụ cũng là bị lợi dụng. Cũng không phải là nó tự nguyện làm như vậy, chợt hắn lập tức liền bay đến huyết tế thần thụ bên. Người, mới vừa vặn bay đến bên người, vô số cây căn lập tức cuốn qua đến. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho trói thành thịt tống, chỉ cần là sinh mệnh. Huyết tế thần thụ liền sẽ hút khô hóa thành tinh huyết tới. Bởi vậy coi như lục ma tộc tiến đến, đều sẽ bị bắt đi hấp thu hết, còn muốn hấp thu máu tươi của ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân bàn tay xòe ra, liền biến thành bàn tay khổng lồ, hướng huyết tế thần thụ chộp tới, đông. Cả gốc cây khổng lồ huyết tế thần thụ bị bàn tay khổng lồ chỗ bắt lấy. Sau đó hung hăng hướng bên cạnh khẽ kéo, muốn ngạnh sinh sinh từ nơi này bên trong cho rút ra. Chi chi c k i t t t, huyết tế thần thụ kêu lên, thanh âm tương đối chói tai. Nếu là tu vi thấp điểm, nghe được cái này cỗ tiếng kêu thảm thiết, đều sẽ trở nên thất khiếu chảy máu, đi ra cho ta. Dịch Thiên Vân hung hăng khẽ kéo, huyết tế thần thụ liền bị nhổ tận gốc một mảng lớn. Chỉ là cái này nhổ một cái phía dưới, toàn bộ tinh diệu thành đều chấn động, tình huống này lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dưới lòng bàn chân làm sao lại truyền đến như thế rung động dữ dội. Tình huống như thế nào? Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Tại tinh diệu thành trấn giữ lục ma tinh quân vội vàng đứng lên. Sau đó lập tức tiến về cửa thông đạo. Có thể trực tiếp thông hướng huyết tế thần thụ. Huyết tế thần thụ đối bọn hắn mà nói 10 phần trọng yếu, cũng không thể có nửa điểm tổn thất. Ở phía dưới Dịch Thiên Vân lần nữa bỗng nhiên lôi kéo, huyết tế thần thụ lần nữa bị nhổ một mảng lớn, ầm ầm. Toàn bộ tinh diệu thành bắt đầu sụp đổ xuống, lúc đầu phía dưới liền là bị đào rỗng. Tại cái này huyết tế thần thụ bị lôi đi lúc, mang tới hiệu quả liền là đổ sụp. Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới tinh diệu thành lại biến thành cái dạng gì. Tiếp tục bỗng nhiên khẽ kéo túm, cuối cùng đem huyết tế thần thụ lôi túm đi, mới vừa vặn lôi kéo đi ra. Lập tức bị hắn cho nhét vào tinh giới bên trong, bóng người lóe lên. Liền biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời tinh diệu thành bắt đầu đổ sụp. Mảng lớn lục ma tộc ngã vào đến, bị các chồng loạn thạch cho nện thành thịt nát, vừa vặn có lục ma tinh quân chạy xuống. Nhưng nhìn đến lại là rỗng tuếch, không có cái gì, máu, huyết tế thần thụ không thấy. Bọn hắn sợ ngây người. Lúc này mới một chút thời gian đã không thấy tăm hơi. Đến tột cùng là ai có thực lực như vậy, có thể nhẹ nhõm mang đi huyết tế thần thụ.